Chương 210, phá hủy Trung Châu tu luyện giới một nửa giang sơn. 77, cầu toàn đặt trước. Dù sao hắn nói đứng đấy bất động để cho chúng ta giết mọi người nhất định muốn đồng tâm hợp lực. Một đám người giết Tô Thanh thật giống như giết bột đánh trước đó còn thương lượng một chút, vậy nếu là hắn hoàn thủ làm sao bây giờ? Đột nhiên, có người mở miệng nói một câu. Câu nói này giống như linh hồn truy vấn, trực tiếp xâm nhập tất cả mọi người tâm lý. Đúng a, đối phương nói không hoàn thủ thì không hoàn thủ nào có chuyện gì tốt như vậy. Các ngươi không động thủ, ta thì muốn động thủ. Tô Thanh nhăn nhăn cái mũi, hơi không kiên nhẫn. Đều nói đứng đấy bất động, một đám người còn muốn ba muốn bốn. Mặc kệ, không giết hắn linh thạch quáng chúng ta cũng đừng nghĩ phần, giết hắn đến thời điểm linh thạch quáng mới có chúng ta phần. Nghe xong có người nói như vậy, một đám người triệt để ngồi không yên. Trung Châu thật vất vả xuất hiện một chỗ linh thạch quáng, hiện tại không thừa dịp đối phương tự đại thời điểm động thủ, đằng sau liền đợi đến ăn đất đi. Cùng tiến lên một người ra lệnh. 200 người cùng nhau hướng về Tô Thanh xuất thủ. Hôn nguyên kiếm khí đoạt mệnh bá thiên đao 9 tầng trời thiên lôi tóm lại, mỗi người cũng không tư tàng, trực tiếp toàn lực xuất thủ. Tô Thanh thì mắt nhìn những người này cái gọi là công kích, chỉ là dùng nội khí bảo vệ được chính mình y hề phục, sau đó tùy ý đối phương thi triển. Các loại công kích rơi xuống Tô Thanh trên thân, lít nha lít nhít. Phong Dũng, xét đánh, đại học truyền hình, hỏa thiêu, dìm nước. Còn có các loại kiếm khí đao khí. Vạn pháp gia thân trực tiếp đem Tô Thanh bao phủ tại từng đạo trong công kích. Để một bên rất nhiều người nhìn đều trong lòng run sợ. Loại công kích này, sợ không phải đem người trực tiếp đều nổ thành bụi, đoán chừng hồn phách đều trốn không thoát tới. Nay từng đạo công kích rơi xuống, còn chưa kết thúc, người phía sau tiếp tục bắt đầu phóng thích công kích. Tóm lại, có một loại muốn đem thể nội pháp lực nội khí triệt để tiêu hao sạch xúc động. Nửa giờ sau, công kích tiết tấu yếu bớt, một đám người cái này mới dừng lại. Lúc này, rất nhiều người cũng bắt đầu rời xa Tô Thanh chỗ vị trí. Chủ yếu là vừa mới phát động công kích quá nhiều người, đã tại thung lưu nở dê bên trong lại hoành ra một cái thung lưu nở dê. Chết sao dừng lại ánh mắt mọi người đều tụ tập tại hố trong động. Theo đạo lý tới nói hẳn là chết. Nhiếp cục, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ an toàn cục bên này người một mặt lo lắng nói ra. Không có việc gì, chúng ta chỉ cần tin tưởng Tô tiền bối liền tốt. Nhiếp Phong mặt ngoài rất bình tĩnh, nhưng là nắm đấm cũng đã nắm chặt chặt. Cùng Tô Thanh ở cùng một chỗ, quá khảo nghiệm tâm tính. Cần phải chết, chúng ta nhiều người như vậy đồng loạt ra tay, là có thể đỡ nổi đây chính là tự đại hậu quả, an toàn cục người đoán chừng muốn thì đau. Khá là đáng tiếc, mạnh như vậy người, cũng là đầu óc có chút không đủ. Một đám người cảm giác Tô Thanh tất nhiên sẽ chết, tâm tình cũng trầm tĩnh lại. Rất không tệ. Đột nhiên, một thanh âm theo trong hố sâu truyền đến. Tất cả mọi người biểu lộ trong nháy mắt ngưng trệ ở sau đó một chút xíu bắt đầu biến hóa, theo nghi hoặc đến chấn kinh. Lại đến kinh khủng. Vì cái gì có người có thể tại nhiều như vậy người công kích đến sống sót, vì cái gì hơn 200 người giết không chết một cái muốn chết người lúc này, bụi mù tán đi, trong hố sâu một bóng người mơ hồ lộ ra. Sau cùng, triệt để rõ ràng. Một đám người định nhãn xem xét, mồm dài lớn, một mặt không dám tin. Lúc này Tô Thanh vẫn như cũ bảo trì vư a bả tờ đầu trạng thái, dưới chân không có xê dịch một bộ, hai tay vẫn như cũ giao nhau đặt ở trên cánh tay. Thậm chí biểu lộ vẫn như cũ là cái kia nụ cười nhàn nhạt. Đừng nói người, thì liền y phục đều không tồn tại một chút nếp nhăn. Cả người rực rỡ hẳn lên, không có một chút xíu biến hóa. Tình cảnh này, làm cho tất cả mọi người đều tiếp nhận không. Rõ ràng đối phương đã đứng đấy để bọn hắn giết, nhưng vì cái gì cũng là giết không chết đâu trong nháy mắt, tất cả mọi người tâm tính nổ tung. Phải biết mỗi người bọn họ thân phận cũng không thấp, không phải tông môn trưởng lão cũng là tông môn môn chủ, đều xem như nhất phương hào cường. Đi tới đó đều được thụ rất nhiều người kính ngưỡng người. Nhưng chính là như thế một đám người, hiện tại một mặt kinh hãi cùng mê mang, đối với một người thúc thủ vô sách. Không có việc gì, không có việc gì, giết không chết cũng không có việc gì, dù sao hắn nói thì đứng đấy chờ chết. Có người đột nhiên mở miệng nói ra. Nghe thấy lời này, một đám người trong nháy mắt nghĩ thông suốt. Đánh không lại thì đánh không lại, đối rõ ràng nói qua không cho phép đánh trả, như vậy cũng liền đại biểu bọn họ không cần chết. Chỉ cần không chết. Như vậy hết thảy đều không có gì lớn không? Ta nghĩ các ngươi hiện tại trong lòng có phải hay không nghĩ đến chính mình không cần chết? Tô Thanh đột nhiên ngẩng đầu khẽ cười nói. Ngươi đã nói ngươi không xuất thủ. Có người lấy dũng khí đứng ra nhìn lấy Tô Thanh nói ra. Ừm, ta là không xuất thủ. Như vậy nếu như các ngươi chính mình ra tay đâu? Tô Thanh nhìn lấy người nói chuyện nói thẳng. Ngươi có ý tứ gì? Chúng ta làm sao lại chính mình đối với mình ra tay? Ai nói sẽ không đâu? Tô Thanh vừa mới nói xong, thân thể Kim Văn Bạo lộ ra. Không ngừng lóe ra kim quang, tựa hồ là đang dựng dục cái gì. Các ngươi, thì hưởng thụ một đợt đến từ chính mình công kích đi. Đột nhiên, Tô Thanh trên thân một cỗ khí tức phun ra ngoài. Những khí tức này bắt đầu trong không khí diễn hóa, hóa thành từng đạo muôn hình muôn vẻ đao khí kiếm khí loại hình tồn tại. Còn có đủ loại công kích. Rất nhiều người trông thấy tình cảnh này trợn mắt hốt mồm. Đây không phải là ta vừa mới thả ra ngoài kiếm khí sao, làm sao lời còn chưa nói hết, kiếm khí đâm ra, trực tiếp đâm xuyên đầu hắn. Ngay sau đó, từng đạo công kích bắt đầu gấp bội phản hồi chính mình nguyên bản chủ nhân. Bởi vì mọi người trước đó đều không có có lưu chỗ trống, thể nội năng lượng đã tiêu hao không sai biệt lắm. Lại thêm xuất thủ thời điểm không có lưu tình, coi là gấp bội bắn ngược thương tổn về sau, không có một người có thể chống đỡ được. Một phút đồng hồ sau, vừa mới ra tay người không có một cái nào có thể đứng lên tới. Tất cả mọi người ngã trong vũng máu. Còn thừa người một mặt trợn mắt hốc mồm nhìn lấy tình cảnh này. Riêng là pháp thân mấy cái kia không có người xuất thủ, lúc này toàn thân cũng bắt đầu run rẩy. May mắn bọn họ không có xuất thủ, nếu không hiện ta Ybon Hàn ở cũng là nằm trên mặt đất một viên. Cái này chơi lớn phát. Nhiếp Phong nhịn không được ngơ ngác nói ra. Ở đây hơn 100 tông môn, có thể nói là bao hàm Trung Châu đại đa số tông môn. Giờ phút này, trừ cực kỳ cá biệt tông môn, còn lại toàn bộ đều chết. Có thể nói, Tô Thanh Chiêu này trực tiếp tương đương phá hủy Trung Châu tu luyện giới một nửa giang sơn. Cái này bên trong sức ảnh hưởng không cách nào đoán chừng. Lúc này, Tô Thanh cũng sẽ không quan sát những người này có ảnh hưởng gì. Hắn ngay từ đầu đã nói, cái này xuất thủ người nào thì phải tiếp nhận tử vong kết cục. Những người này xuất thủ, cũng không trách hắn. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết, đạo lý này tất cả mọi người hiểu. Giờ phút này, hắn trả tại tính toán đến cùng hấp thu nhiều ít hắc khí. Hơn 200 người, kém nhất cũng là cấp 5 đại tông sư cấp tồn tại. Còn có thật nhiều cấp 6 vũ thánh cấp bậc tồn tại, những người này cho ra hắc khí có thể nói là vô cùng không ít. Sau cùng Tô Thanh tính toán một chút thể nội hắc khí tổng lượng. Hơn 12 triệu hắc khí. Nói cách khác, trừ bỏ đại càn đế quốc hành trình được đến 3 triệu hắc khí, hơn 900 vạn hắc khí đều là những người này cung cấp. Cồn vợ ở, có vẻ mình thấy đăng chương nhiều, thì có người sẽ chấm điểm thấp càng nhiều, một đường 9.7 xuống 9.3. Nên mình giới hạn một ngày đăng 15C, mọi người thông cảm giúp mình nhé. Bụ ổng.